Trên đời có 6 việc nên làm nhất. Chương 9, Góc Chuyện Audio.com. Chương 9, Thích Nguyên mơ một giấc mơ kỳ lạ. Nội dung giấc mơ hình như là hồi tiểu học, học được một ắng thiên cổ văn. Kêu, lang, hắn trong mộng là một đồ tể. Đi tới phía trước, đằng sau đi theo hắn là hai cái đại vĩ ba lang. Sói, đuôi lớn, hắn đem thịt xương đầu mang theo bên người ném cho chúng nó. Muốn cho chúng nó đừng theo, nhưng là một mặt gặm xương, một mặt vẫn theo. Lúc này Thích Nguyên nhớ tới nội dung thiên cổ văn, liền vui vẻ, dựa theo tình huống, hắn chỉ cần tìm đến một thảo đôi. Cỏ gì đây, bạn nào biết chỉ tớ, là có thể đuổi này hai cái xúc sinh. Vì vậy hắn bắt đầu tại ven đường tìm thảo đôi, ni mã. Làm gì có cây cỏ nào đâu, ven đường chỉ có một căn hình phòng bán lộ. Đầy đất đều là hình cụ, cùng đồ dùng tình thú. Cứu cứu cứu cứu cứu. Thích Nguyên vừa quay đầu lại, bị dọa tiểu ra quần. Kia lưỡng đại vĩ ba chính là đang thì điên hướng hắn chạy tới đâu. Hắn bị binh một tiếng đè trên mặt đất, mở mắt ra liền thấy. Hảo nha, đại vĩ ba lang biến thành hai đại soái ca. Thích Nguyên còn chưa kịp cao hứng, liền bị nắm cổ, nói, ngươi còn thận hư hay không? Nói, ngươi mới không phải loại thanh cao gì. Chúng ta đến thao ngươi. Ngươi còn phải quỳ xuống cảm ơn chúng ta. Thích Nguyên chỉ có thể ở bên dưới. QAQ, không cần A, không cần A. Sau đó, hắn liền tỉnh, ý thức tuy rằng khôi phục, nhưng mí mắt nặng đến mức không thể nhấc nổi lên. Thích Nguyên trong lúc nửa tỉnh nửa mê nhớ lại sự tình. Nhất thời thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Ngọa tào, tôn nghiêm, tiết tháo, còn có trinh tiết, đều nẹ nói tan thành mây khói. Theo gió biến mất vô tung vô ảnh. Càng không xong là, hai phạm nhân còn đang nằm bên cạnh hắn đâu. Chuyện này Thích Nguyên không cần mở mắt liền biết. Bởi vì, hắn đáng thương tiểu Di Di còn đang bị một người nắm trong tay thưởng thức. Sau cúc hoa còn đang bị ngón tay người kia sáp a sáp. Các ngươi hai người là đồ cầm thú. Tết, Thích Nguyên nghĩ, không được, ta không thể như vậy. Ta là nam nhân, có tôn nghiêm, có cốt khí của một hảo nam nhân. Ta như vậy có thể nào bị hai nam nhân phạm tội cưỡng gian? Nghĩ muốn ngoạn như thế nào liền ngoạn đâu? Ta phải đứng lên a, ta muốn phản kháng a. Kể cả trong tay họ nắm nhược điểm ta, ta cũng phải liều mạng a, cùng lắm là thân bại danh liệt. Cá chết lưới rách thôi. Lão tử muốn chứng minh mình là đàn ông đích thực. Hắn yên lặng giả vờ ngủ trong chốc lát, tích góp từng tí một cả người bá vương khí. Sau đó, cáp, một tiếng, từ trên giường bắn lên, đem hai ngửa bên cạnh đá văng ra 5 cm, sau đó lại vì cả người như nhũn ra lại ngã xuống. A, B hiển nhiên cũng đều bị hoảng sợ. Ngươi, ngươi tỉnh rồi, B muốn tiến lên sờ mặt hắn. Cút ngay, ọ ọ Thích Nguyên chống giường ngồi dậy. Giờ còn dám bính lão tử. Ảnh chụp các ngươi muốn phát thì cứ phát. Tiền thuê sát thủ ta vẫn là có. Cùng lắm chúng ta chết rồi cùng chơi tiếp. Lão tử mới không sợ các ngươi. Các ngươi, các ngươi hai cái khốn kiếp. Cầm thú, phạm tội cưỡng gian. Con mẹ ngươi dưỡng các ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đối ta ép xếp lại âu âu. Ta cũng là cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng tử tế. Thật nhiều người thương ta. Luôn luôn không có người khi dễ ta. Các người như vậy hoàn toàn không có quan tâm cảm thụ của ta. QAQ 5.555.555.555.555.555.555. Thích Nguyên là vì tôn nghiêm đứng lên. Nghĩ muốn chứng minh mình là hán tử. Đáng tiếng nói liền khóc lên. Cảm giác hảo hảo ủy khuất. A cùng B nhìn hắn phản kháng kiên quyết như thế, cảm xúc kích động như thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau, biểu tình lung túng không tốt nói. Này, sự tình phát sinh chẳng lẽ không đúng như ngươi vẫn hy vọng sao? N9PS cắt nghệ thuật quá nha. Đang lúc đối thoại thì cầu tỏ một phát, chương này nhiều chữ hơn mấy chương TAC, cầu comment các nàng ê cách chương.